Chương 2003, lựa chọn, 1. Nói xong cô ta bỏ một tay, năm ngón tay như thông xanh cắm vào trán mình, rút ra sau, trên trán đã có thêm ba lỗ thủng, hướng ra bên ngoài đều tự toát ra một luồng khí thể, phân biệt là ba màu đỏ lục lam, tam thi chi khí. Lý Hạo Nhiên lẩm bẩm, khí tức giữa thiên địa, có phân chia khí trong và khí đục, hối khí, xuôi, tử khí, chướng khí, thi khí, âm khí, vân vân, đều là khí đục, tất cả sinh linh chính tu đều tránh xa. Nếu khí đục nồng đậm đến trình độ nhất định, sẽ tạo thành tổn thương rất lớn đối với sinh linh. Nhưng thị tộc lại thích nhất khí đục, hút khí đục tiến hành tu luyện, ở cương thi mà nói là chuyện phổ biến nhất, cương thi hút khí đục, vốn chỉ có thể tu luyện bản thân, tăng lên tu vi. Nghe nói là lúc trước cương thi vương tương thần, lấy Phật Pháp trải kiếp, lại bất ngờ phát hiện tham sân si tam độc trong Phật môn là vứt đi nhất, đi ngược con đường, dùng pháp thuật mật tông tham sân si tam độc Phật môn bài trừ, tụ lại khí đục, chia ra làm ba, hóa thành tam thi khí, là khí thể âm độc nhất trên đời. Nhưng bí pháp này đời sau cũng chỉ có ba đại thi vương có thể tu luyện, Lý Hạo Nhiên cũng chỉ từng nghe nói tương quan, vẫn là lần đầu tiên đối kháng với tam thi chi khí thật sự. Nữ bạc phóng thích tam thi chi khí, ở không trung huyễn hóa ra các loại hình thù kỳ quái, cuối cùng chia ra làm ba, giống như là ba cuồng ánh lửa, vây quanh Lý Hạo Nhiên xoay tròn cao thấp. Lý Hạo Nhiên bố trí kiểm trận, lấy kiểm khí hóa thành một cái tương tự vỏ trứng gà bán trong suốt, bảo vệ quanh thân. Tam thi chi khí tiến công, phòng thủ với Lý Hạo Nhiên, nhìn qua đều vô thanh vô tức, không đối công kịch liệt nóng nảy một chút nào, nhưng chỉ có Lý Hạo Nhiên tự mình biết, tam thi chi khí này đáng sợ bao nhiêu, nhưng hình ảnh này lại khiến mọi người không khỏi cảm thán. Không hổ là thi vương nữ bạc, khiến hắn cường giả trảm hai thi này, cũng chỉ có thể cố gắng phòng thủ. Đổi là người thường, chỉ sợ sớm đã chết không có chỗ chôn. Đạo phong từ trong đám người bay ra, đi ngăn cản các cường giả khác bên cạnh nữ bạc, sau đó các cường giả không giới ùa lên, thành viên liên minh tróc quỷ vì bảo hộ Diệp Thiếu Dương và Tiểu Cửu, trừ lưu lại Tiểu Thanh Tiểu Bạch bảo hộ Nhuế Lãnh Ngọc. Còn lại tất cả đều lao qua, không cần tiến công, chúng ta ở cạnh Đông Hoàng Trung bảo hộ bọn họ là được. Đề phòng toàn bộ mọi người, bao gồm đám cường giả không giới. Lâm Tam Sinh đột nhiên nói, có ý tứ gì? Tứ Bảo khó hiểu hỏi, cẩn thận có người đục nước béo cò, mơ ước Đông Hoàng Trung. Mọi người tỉnh ngộ, lập tức theo lời mà làm. Một nửa số người đi bảo hộ Tiểu Thiên Sư, một nửa số người đoạt chuyển thể quỷ đồng trước, không được đã thương người. Mã Diện ra lệnh một tiếng, hướng Tiểu Thanh Tiểu Bạch bổ nhào tới, bọn họ làm như vậy cũng không tính là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hoàn toàn ngược lại, trong lòng bọn họ cho rằng, đây là đang giúp Diệp Thiếu Dương. Hắn đã nghiệp chướng che mắt, không thể từ bỏ Nhuế Lãnh Ngọc chuyển thể quý đồng này, nhưng âm ti thái độ rất rõ ràng, nhất định phải đem chuyển thể quý đồng mang về âm ti, như vậy liền không thể không đối địch với Diệp Thiếu Dương, hai bên đều rất khó xử. Lúc trước bọn người ngưu đầu cũng đạt thành nhất trí, nhân cơ hội bắt Nhuế Lãnh Ngọc, áp giải về, chờ Diệp Thiếu Dương đi tìm, cũng không cứu về được. Hắn cùng lắm thì đi âm ti nháo một hồi, dù sao cũng không biết Nhuế Lãnh Ngọc ở đâu, đến lúc đó phát động đoàn người cùng nhau khuyên bảo, thậm chí đem Thanh Vân Tử cũng kéo ra, không sợ không thuyết phục được hắn. Quan trọng nhất là, bọn họ cho rằng, từ trong tay hắn cướp đi Nhuế Lãnh Ngọc, cùng thừa dịp hắn chưa phát giác, đem chuyện này xử lý, đối với Diệp Thiếu Dương trên tấm tính hoàn toàn là hai loại phản ứng khác nhau, dù sao, hắn sẽ cảm giác được mình đã cố hết sức, nhưng không thể bảo hộ được Nhuế Lãnh Ngọc, cũng là chuyện không thể làm gì được. Cảm giác ấy nấy trong lòng cũng sẽ tương ứng ít đi chút, cho nên làm người quen cùng bạn bè, trong đó còn có nửa sư phụ của hắn Bạch Vô Thường dạy đâu xuất bát quái tiên, bọn họ làm như vậy, coi như là hết lòng quan tâm giúp đỡ, không có lỗi với Diệp Thiếu Dương. Chẳng qua bọn họ đều đem Diệp Thiếu Dương nghĩ quá bình thường một chút, đối mặt âm ti bắt người, Tiểu Thanh và Tiểu Bạch đành phải đỡ Nhuế Lãnh Ngọc tránh né khắp nơi, căn bản không dám giao phong, đồng thời triệu hồi các đồng bạn đến hỗ trợ ngăn cản. Nữ bạc tấn công lâu không hạ được Lý Hạo Nhiên, ánh mắt thấy một màn như vậy, trong lòng khẽ động. Một mưu kế nổi lên trong lòng bỏ qua Lý Hạo Nhiên, hướng tới Nhuế Lãnh Ngọc lao đi, đám người Tiểu Thanh Tiểu Bạch đang ngăn cản thế công bốn vị thần của âm ti, tốc độ nữ bạc lại cực nhanh, đợi tới lúc phát hiện hai mặt thù địch, hầu như không có cách nào chống lại, đang lúc giật mình, đột nhiên nhìn thấy một cái bóng bay tới, là Đạo Phong, trong lòng nhất thời thoải mái hơn rất nhiều, Đạo Phong đại đại, nữ bạc giao cho ngươi. Tiểu Bạch nói xong, xoay người tiếp tục ứng chiến các vị âm thần, tuy nói những âm thần này coi như người một nhà, sẽ không thật sự liều mạng. Nhưng bọn họ một lòng tróc nã Nhuế Lãnh Ngọc, ra tay vẫn rất tàn nhẫn, liên minh tróc quỷ ai cũng ra sức chống cự, Đạo Phong khoát tay, tam thanh quý phù bay ra, tạm thời cản nữ bạc một lần, mình phát sau mà đến trước, lúc sắp đến trước mặt Nhuế Lãnh Ngọc, đột nhiên rút ra đã thần tiên, hướng vào đầu Nhuế Lãnh Ngọc nền xuống, hắn không phải tới cứu Nhuế Lãnh Ngọc, hắn là tới giết cô. Tiểu Bạch và Tiểu Thanh phục hồi tinh thần lại, vội vàng xoay người dùng Thanh Phong Minh Nguyệt kiếm bố trí một cái kiếm trận, hai người gần đây tu vi tăng mạnh, hợp sức làm phép. Cho dù là Diệp Thiếu Dương cũng không ứng phó được, nhưng đối với Đạo Phong mà nói, cơ hội đánh chết Nhuế Lãnh Ngọc có thể chỉ có một lần, bởi vậy đã dùng ra toàn lực. Sau khi kiểm trận ngăn trở đã thần tiên, chỉ có vài giây thời gian, liên hoàn toàn sụp đổ, Tiểu Thanh và Tiểu Bạch cũng bị dư âm đánh bay ra ngoài, Đạo Phong đại đại đừng mà. Tiểu Bạch bất lực, hét lên. Một tiếng kêu to này, cũng kinh động Diệp Thiếu Dương ngồi ở trên Đông Hoàng Trung, lại căn bản không kịp ngăn cản, trong tình thế cấp bách phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, sư huynh. Tay Đạo Phong nắm đã thần tiên rung lên một cái, cũng không quay đầu, lẩm bẩm, Thiếu Dương, người cứ hận ta đi. Đã thần tiên không lưu tình chút nào đập xuống, toàn bộ mọi người đều nhìn chằm chằm đã thần tiên trong tay Đạo Phong, đặc biệt là Ngưu Đầu Mã Diện và Hắc Bạch Vô Thường, cực kỳ chờ mong một roi này có thể cuột xuống, kết quả chính là, xong hết mọi chuyện, chuyển thể Quý Đồng nếu chết, nhiệm vụ bọn họ cũng tính là hoàn thành, cũng không cần đi hướng âm ti báo cáo kết quả công tác nữa. Ngay tại một khắc đã thần tiên sắp rơi ở đỉnh đầu Nhuế Lãnh Ngọc đột nhiên lướt ngang ra ngoài, nguy hiểm vô cùng tránh thoát một đòn này, ánh mắt toàn bộ mọi người đều ở trên người Đạo Phong, cho đến Nhuế Lãnh Ngọc né tránh một đòn này, mới di động ánh mắt, quay đầu nhìn lại không phải Nhuế Lãnh Ngọc tự mình tránh thoát một đòn này, mà là có người kéo cánh tay của cô, đem cô kéo ra ngoài. Sau đó một tay ôm cô, hướng xa xa bay đi, người này tốc độ cực nhanh, qua lại không dấu vết, đa số người căn bản chưa thấy rõ bộ dáng người này, chỉ có Diệp Thiếu Dương thấy rõ, hét lớn một tiếng, Hậu Khanh. Người ở thời điểm chỉ mạnh treo chung cứu đi Nhuế Lãnh Ngọc là Hậu Khanh, hắn vẫn luôn ẩn núp ở chung quanh, đem tất cả giao cho nữ bạc, bản thân lại ở chỗ tối quan sát tất cả cái này, đợi tới một khắc mấu chốt nhất này, hắn rốt cuộc ra tay,